Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Tiên nhân phủ đình. Không phải, Trần Trầm lắc đầu. Hồng Thù sắc mặt có chút hòa hoãn chút ít. Vậy là ngươi Thiên Ma thành chủ tiền bối phái vào phản Thiên Minh gian tế. Trần Trầm nhíu nhíu mày nói. Cái gì gian tế? Thật khó nghe. Cũng không phải, sư phụ ta không biết rõ chuyện này. Vậy là ngươi ý gì? Hồng Thù thoáng cái nổi giận. Trần Trầm cười nói. Hiện tại vấn đề không phải cái này. Vấn đề bây giờ là vừa mới, nếu không là ta đuổi theo ra đến, mà là Thiên Hạ Hành tẩu tạ Thiên Hành đuổi theo ra đến, ngươi liền đến chơi xong. Hồng Thù khuôn mặt đỏ lên. Nàng gần nhất đắc tội tà thần điện chủ, cho nên mới được phái tới làm nguy hiểm như thế sự tình. Theo lý thuyết, nàng cái kia bí trận sẽ không xuất hiện vấn đề. Thật không nghĩ đến cái kia Thiên Đô Đại Tuyết Sơn bên trong vậy mà đồng dạng có bí trận. Thoáng cái liền phản chế nàng trận pháp, để nàng hành tung bạo lộ. Như thế, ta nói lời này không đúng? Trần Trầm hỏi. Đúng. Hồng Thù từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Cái này Trần Trầm miệng lưỡi quá lợi hại. Nàng rất sớm đã kiến thức qua. Nguyên cớ giờ phút này cũng không muốn cùng người này nhiều so tài một chút. Trần Trầm nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Đối liền tốt, Hồng Thù đạo hữu, ta giờ đây tại phản Thiên Minh bên trong lăn lộn thật tốt. Vừa mới lại vì bảo đảm mạng ngươi chủ động đi ra đuổi theo ngươi. Ngươi nói ta nếu là không thể đem ngươi lấy về, phản Thiên Minh những tên kia có thể hay không hoài nghi ta? Đến mức để ta trong mấy ngày qua cố gắng thất bại trong gang tấc. Hồng Thù nghe đến đây thốt nhiên biến sắc, cả giận nói, như thế, ngươi còn muốn cầm xuống ta trở về tranh công? Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng bước vào đại thừa liền ghê gớm, ta so ngươi bước vào đại thừa sớm 500 năm, tựa ngươi hiện tại tu vi, còn không phải đối thủ của ta. Bắt ngươi trở về không nghĩ tranh công, chỉ là tránh những cái kia phản Thiên Minh tu sĩ hoài nghi ta. Ngươi cũng đã biết, bọn hắn vừa mới nâng lên cái gì phản Thiên Minh bí tàng sự tình. Thời khắc thế này, ta cũng không thể gây nên bọn hắn một tơ một hào hoài nghi. Trần Trầm ngữ khí y nguyên không vội, không chậm, không để ý chút nào tới Hồng Thù mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Không chỉ sẽ không hoài nghi, sẽ còn càng sâu đối ngươi tín nhiệm, đúng không? Hồng Thù cười lạnh nói. Trần Trầm nghe vậy vỗ tay một cái, vui vẻ, đạo hữu thông minh vượt trội, chính là lý này. Thả ngươi cẩu thí, ta như bị ngươi bắt về, nơi nào còn có cứu mạng đạo lý, nói không chừng còn muốn nhận hết tra tấn. Trần Trầm, ngươi mơ tưởng lại lợi dụng ta? Hồng Thù khẽ nói một tiếng, xoay người rời đi. Trần Trầm theo ở phía sau tận tình khuyên bảo an ủi. Hồng Thù đạo hữu, tà thần điện phái ngươi đến, khẳng định là biết phản Thiên Minh sự tình, mà ta giờ đây lại biết phản Thiên Minh một cái bí mật. Như chúng ta lúc này hợp tác, liền có cơ hội đem bí mật này trọn vẹn đào móc ra. Đến lúc đó không chỉ có thể cứu vớt các đại siêu cấp tông môn, còn có thể thu được. Cút, ta có thể bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Ta lại tin ngươi một câu, ta chính là cậu. Cái kia đừng trách ta không khách khí. Cảm thụ được phía sau truyền đến uy áp, Hồng Thù tức giận đến ở ngực lên xuống không chừng. Xoay người nói, nể tình ngươi ban đầu ta từng có cùng xuất hiện, ta mới không ra tay với ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiếng nói vừa ra, một chuôi màu đỏ dao găm theo trong cơ thể nàng bay ra. Cái này màu đỏ dao găm chuôi kiếm hiện nhện tình huống toàn bộ kiếm thể bất quá một tay trường. Thành, mới vừa ra tới, bốn phía linh khí liền lấy cực nhanh tốc độ hướng về cái kia màu đỏ dao găm hội tụ đi qua. Trừ đó ra, còn có một tia u hồn bám vào kiếm thể chung quanh, phát ra từng tiếng trầm thấp gào thét. Trần Trầm cùng Hồng Thù cách nhau hơn 10 dặm. Cái này phệ linh tà chu nhận vừa ra, hắn liền có một loại thần hồn bị dính dáng cảm giác. Bảo vật tốt tại đại thừa tu sĩ trong tay cùng tại độ kiếp tu sĩ trong tay quả nhiên khác nhau. Trần Trầm nội tâm ám đạo, ban đầu ở cùng Minh Uyên Tông ước chiến thời điểm, hắn gặp được mấy món so phệ linh tà chu nhận càng bảo vật tốt. Nhưng ở độ kiếp tu sĩ trong tay, khi thế kia cũng là còn kém rất rất xa giờ đây phệ linh tà chu nhận. Hồng Thù là đại thừa sơ kỳ bên trong cao thủ, luận thực lực phải cùng ban đầu ở tiên môn ám sát ta Hạ Niên tương đối. Vừa vặn, ta có thể nhân cơ hội này kiểm nghiệm một thoáng khoảng thời gian này thực lực tăng lên bấy nhiêu. Mắt thấy lấy cái kia phệ linh tà chu nhận mũi đao đối với mình, kích động, Trần Trầm khẽ quát một tiếng, vạn hóa thần phong liền bay ra, đại lượng tiên khí tràn vào trong đó. Phía sau, vạn hóa thần phong phát ra một tiếng như là long hống đồng dạng kiếm minh âm thanh, chấn đến cái này màu trắng sơn cốc đều hoa hoa tác hưởng. Vậy mà đưa tới tuyết lở, nhìn xem vạn hóa thần phong bên trên dâng lên đáng sợ kiếm khí, Hồng Thù trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái này Trần Trầm pháp bảo như thế mạnh đến loại tình trạng này. Không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm đã đánh đòn phủ đầu. Vạn hóa thần phong vung ra, một đạo kinh thiên kiếm khí như là khai thiên tích địa đồng dạng hướng nàng chạm kích tới. Hồng Thù tranh thủ thời gian thôi động pháp tắc lực lượng ngăn cản. Ai nghĩ đến kiếm khí kia vậy mà cứ thế mà đem pháp tắc lực lượng chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, Hồng Thù mới nghĩ đến trước mặt cái này Trần Trầm chỗ dùng sức mạnh chính là không gì không phá tiên khí. Mắt thấy lấy kiếm khí gần đến, nàng tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh né. Ầm ầm, kiếm khí theo nàng bên cạnh quét ngang mà qua, ngay sau đó chính là kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Chờ kiếm khí phong bạo lắng xuống, trên mặt đất vậy mà lại thêm một chỗ trưởng thành hơn 10 dặm to lớn hạp cốc. A, uy lực không tệ, Trần Trầm vừa ý cười cười, dứt khoát đem vạn hóa thần phong ném ra. Vạn hóa thần phong hô lập tức gào thét một tiếng, hướng về Hồng Thù đuổi tới. Hồng Thù sắc mặt xấu hổ vô cùng, thôi động phệ linh tà chu nhận phía sau, mấy chục đạo u hồn từ đó bay ra, bố trí thành trận pháp đem xa xa Trần Trầm bao vây lại. Trần Trầm cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng thần thức áp lực, cười nói, Hồng Thù đạo hữu, ta nhưng là biết các ngươi tà thần điện thôn thần bí điển. Ngươi thả ra những vật này đến là muốn cho ta bồi bổ sao? Thôn thần bí điển, ngươi nói bậy. Thôn thần bí điển chính là ta tà thần điện trí cao. Hồng Thù còn chưa nói xong, chỉ thấy Trần Trầm trực tiếp đem một cái u hồn thôn phệ đi xuống. Nhìn xem một màn này, trong nội tâm nàng đã là đau lòng, vừa khiếp sợ. Cái kia u hồn nàng tiêu phí 10 năm thời gian mới có thể luyện ra một cái. Mỗi cái đều có độ kiếp đỉnh phong thực lực, thời khắc mấu chốt còn có thể tự bảo đả thương địch thủ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà trực tiếp thành nhân gia tăng lên thần thức chất dinh dưỡng. Không do dự, Hồng Thù vội vàng đem còn lại u hồn tất cả đều triệu trở về. Thừa dịp cơ hội này, Trần Trầm chắp tay trước ngực, bờ môi khẽ nhúc nhích. Một giây sau, toàn bộ bầu trời cũng hơi chấn động lên. Ngay sau đó một đạo phương viên hơn 10 dặm to lớn tiên khí trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, hướng về Hồng Thù phủ đầu chấn áp xuống. Trưởng ấn còn chưa tới tiếp xúc đến Hồng Thù, phía dưới mặt đất bắt đầu trước sụp đổ lên. Vài tòa núi tuyết càng là như là bị sập bầu trời đè ép đồng dạng, bắt đầu không ngừng sụp đổ. Chiêu này tên gọi tiên nhân phủ đỉnh, chính là một chiêu đối lập cao cấp tiên thuật. Hồng Thù muốn tiếp tục tránh né, nhưng mà lại là bốn đạo trưởng ấn xuất hiện tại nàng bốn phía. Gộp lại năm đạo trưởng ấn hướng ở chính giữa nàng vị trí địa hội tụ. Chung quanh linh khí không khí bởi vì đè ép phát ra cực kỳ bén nhọn đùng đoàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồng Thù ánh mắt chớp lên, suy nghĩ muốn không nên dùng một lá bài tẩy. Ngay tại nàng cắn răng chuẩn bị theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật thời gian. Trần trầm âm thanh đột nhiên truyền đến trong thức hải của nàng. Hồng Thù đạo hữu, người cũng đừng dùng cái gì quá mức kịch liệt thủ đoạn. Nếu là quá quyết liệt, phản thiên minh bên kia phái ra 10 cái đại thừa theo đuổi giết ngươi. Vậy ngươi coi như thật không còn. Lời này vừa nói, Hồng Thù tay theo bản năng một hồi. Trong đầu xuất hiện như thế một tia trần chờ, mà liền là như thế một tia trần chờ. Ngũ phương cự trưởng đã đến trước mắt nàng. Trần trầm, ngươi hỗn đản này, ý thức đến mắc lừa. Hồng Thù mắng một tiếng. Thôi động pháp bảo toàn lực phòng hộ, âm âm, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Sau một lát, nơi đây liền khôi phục bình tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?